tâm trạng của Vivier đã khá hơn. Chắc em làm ách đại tổn thương rồi, đúng không? Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Sau một tràng dài, ách đại vẫn không trả lời. Đang lúc Trang Won Sen nghĩ có nên ngày mai tiếp tục cố gắng, hộp thoại hiện tin nhắn mới, ách đại. Tôi không giận, nói dối, Trang Won Sen tức đến nghiến răng. Tên khốn Duan Kejun, không giận mà mắng cho sướng miệng à, dù trong lòng chửi thầm, Trang Won Sen vẫn không dám thể hiện. Anh tiếp tục nhắn những lời không thật lòng. Ách đại, xin lỗi, hôm qua em lo lắm, muốn giải thích với anh mà lại sợ. Ách đại, tôi hơi bất ngờ, nhưng không giận. Cô là con gái, sợ hãi cũng bình thường. Tuyệt quá, ách đại không giận em, cảm ơn anh nha. Cảm cái khỉ gì, Trang Won Sen thầm chửi, nhưng vẫn giả bộ nhắn. Nhìn ách đại không giống người chơi game, sao lại xem livestream của em? Lần này, nhiệm vụ chính của anh là moi thông tin, tìm ra bí mật ít ai biết của Duan Kejun để làm vũ khí. Dù làm thế có hơi tệ, nhưng nghĩ đến cảnh bị sỉ nhục trước đám đông, nắm chút bí mật của sếp thì có gì to tát. Ách đại, thật ra tôi rất thích game. Thật sao? Trang Won Sen ngạc nhiên nhìn dòng chữ, đáp lại. Nhìn không ra nha, ách đại, cô chỉ thấy tôi có 2 giây, không nhìn ra là bình thường. Còn dám trêu, Trang Won Sen khóe miệng giật giật, vừa gõ vừa đáp. Tò mò sao ách đại lại thích chơi game. Ách đại, hồi nhỏ thấy bạn chơi thì ngưỡng mộ, lớn lên lại không có thời gian. Đến khi có thời gian thì lại không biết chơi. Vivier, thế sao lại xem livestream? Ách đại, thật ra tôi chỉ tìm hướng dẫn chơi game thôi. Trang Won Sen bật cười. Trời ơi, hài hước quá. Người đàn ông chuyên nghiệp người người ở công ty lại đi tìm hướng dẫn chơi game. Phải nói sao nhỉ? Những dòng đối thoại này hoàn toàn khác với Duan Kejun mà anh thường gặp. Thật khó tin ách đại và anh ta là cùng một người. Nhưng Trang Won Sen không quên nhiệm vụ. Anh tiếp tục moi tin, ngoài chơi game, bình thường ách đại thích làm gì? Ách đại, không có gì, Vivier, vậy à, em cũng thế nha, em chỉ thích chơi game thôi. Hỏi qua đáp lại vài lần, toàn là những câu chuyện nhạt nhẽo. Phải nói thật, Duan Kejun đúng là khó nói chuyện, giống hệt thái độ lạnh lùng của anh ta ngoài đời. Trang Won Sen vắt óc, không tìm ra chủ đề hay, lo nếu cứ thế này, Duan Kejun sẽ thấy Vivier nhàm chán mất. Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định tung chiêu mạnh. Ách đại, Vivier có thể đề nghị tụi mình video cô lại lần nữa không? Hộp thoại im lặng một lúc lâu. Trạng thái của ách đại cứ đăng nhập nhưng mãi không có tin nhắn mới. Trang Won Sen tự nhủ mình hơi vội vàng rồi thấy ách đại nhắn. Giờ tôi hơi luộm thuộm. Càng tốt, Trang Won Sen cười thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn xem Duan Kejun. Người ngoài lịch lãm bên trong lại là một otaku luộm thuộm ra sao? Anh lập tức nhấn gọi video, webcam sáng lên, khuôn mặt Duan Kejun hiện ra. Trang Won Sen hít một hơi lạnh, bất giác lùi lại. Trời ơi, đúng là Duan Kejun. Anh suýt phát hoảng, lấy tay áo che nửa mặt, lùi xa khỏi ống kính, chỉ mong Duan Kejun không nhận ra. Sao Duan Kejun lại xem livestream của anh chứ? Duan Kejun trên màn hình tóc tai hơi rối. Mặc áo thun trắng đơn giản, khác hẳn vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày. Lúc này, anh ta trông hơi căng thẳng, rụt rè. Tôi, Duan Kejun ho khan, mắt đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng. Tôi lại làm cô sợ nữa à, sợ gì nổi. May mà lớp trang điểm dày cộp che đi khuôn mặt tái mét của anh. Đúng là áp lực tâm lý không dễ vượt qua, chỉ cần thấy Duan Kejun là anh tự động thấy sợ. Trang Won Sen bất chợt nhớ đến mục tiêu chính. Anh liếc nhanh khung cảnh sau lưng Duan Kejun một giá sách lớn, có vẻ là thư phòng, gọn gàng sạch sẽ, chẳng có gì để làm điểm yếu. Nhưng anh vẫn sợ hãi khi ở quá gần ống kính, sợ Duan Kejun nhận ra mình. Duan Kejun mắt đảo liên hồi, dường như ngại nhìn thẳng vào mắt. Anh ta đan tay trước màn hình, nghĩ một lúc rồi nói. Chồng cô có vẻ sợ thật, tôi tắt webcam trước nhé. Trang Won Sen giật mình, giả vờ cười và lắc đầu. Vẫn sợ bị nhận ra, anh che miệng bằng tay áo, dùng giọng giả. Ách đại từng video cô với ai chưa? Chưa, Duan Kejun không nhìn thẳng, nghiêng đầu, mặt hơi đỏ. Đây là lần đầu, Trang Won Sen mới nhận ra Duan Kejun đang xấu hổ. Cách chương.